Nhưng tại sao Diệp Ngọc lại làm vậy? Cô vẫn chưa tới mức đầu óc quay cuồng. Niềm Bích Ngạn khó xử, khẽ thở dài. Diệp Diệp, không phải em muốn anh kể lại cho em nghe từ đầu tới cuối câu chuyện trong lúc này chứ? Đầu tiên Tố Diệp sững sờ, nhưng nhanh chóng nhận ra khát vọng ẩn chứa trong đôi mắt anh. Gò má cô ửng hồng, cô không nhịn được cười, kèm theo đó là một niềm vui hạnh phúc cực độ dâng trào trong tim, khiến cô không kiềm chế nổi vòng tay qua cổ thầm gọi tên anh. Niềm Bích Ngạn, Niềm Bích Ngạn, có phải em đang nằm mơ không? Anh không lừa em đấy chứ? Có lẽ chẳng cần đợi anh nói rõ nguyên nhân nữa, Diệp Ngọc rất yêu Tăng Vũ, nhưng Tăng Vũ lại dành tình cảm cho Khúc Nghệ. Cô ta không thể cô độc cả đời được. Có những lúc hôn nhân của những gia đình quyền quý chưa chắc đã vì yêu, quan trọng là môn đăng hộ đối, giống như bố cô và Nguyễn Tuyết Mạn vậy. Ngốc à, người anh không muốn lừa gạt nhất chính là em. Không phải Niềm Bích Ngạn không nhìn ra niềm vui sướng trong đáy mắt cô, tim anh càng thêm ấm áp, đầu ngón tay càng thêm dịu dàng. Anh khẽ đặt tay lên eo cô, kéo đi lớp ngăn cách cuối cùng. Chỉ vì anh quá ích kỷ, vì anh muốn được danh chính ngôn thuận hơn để bảo vệ em. Tố Diệp nhìn anh, cô hiểu những lời anh nói, khẽ cụp mắt xuống, đỏ mặt coi như ngầm đồng ý. Chưa bao giờ trái tim anh lại thấy ấm áp và đầy ắp như thế này, vì thế anh lại càng cẩn thận trận trọng hơn. Sống mũi cao cao vùi vào nơi mềm mại, nó như một dãy núi cao lớn trải dài, hai đóa hoa mai nhỏ run rẩy trên đỉnh núi khiến anh muốn có được thưởng thức ngay lập tức. Tuyệt đẹp đúng như anh tưởng tượng, thậm chí sự run rẩy của người con gái phía dưới khi bị trò đùa đó của mình kích thích cũng khiến anh điên cuồng. Nhưng lúc này anh muốn tiến sâu thêm cảm nhận nét đẹp của cô. Tố Diệp lại gấp gáp gọi tên anh, thậm chí còn giơ tay chặn môi anh lại. Niềm Bích Ngạn trở nên bối rối khó chịu khi anh ngước lên, trong đáy mắt hoàn toàn là những vụn sáng nột ngột, chất giọng khàn đặc như cát sỏi lăn qua. Ngoan ngoãn cho anh có được không, đừng giày vò anh nữa. Mấy lần trước anh đã nhẫn nhịn cực khổ vô cùng, anh chưa từng nghĩ hóa ra sức kiềm chế của mình lại lớn như vậy. Nhưng như thế không có nghĩa lần nào anh cũng có thể không khống chế được bản thân, nhất là dưới thân mình có một người con gái dịu dàng, cái miệng chúm chím, chiếc cằm nhọn, gò má ửng hồng còn đang run rẩy dưới ánh mắt anh lại càng toát lên sức quyến rũ mê người. Đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng ba đầy đặn, vòng eo thon gọn vừa đủ, khi thắt tới ngực lại nở nang khắc họa một thân hình hoàn hảo. Cô như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo của thượng đế, hoàn hảo tới mức người đàn ông nhìn nào cũng khiến suy nghĩ muốn phạm tội. Anh chẳng phải ngoại lệ. Thậm chí có thể nói ý muốn chạm tội này đã sớm quanh quẩn trong đầu óc anh không biết bao nhiêu lần rồi. Em muốn. Tố Diệp ngượng trí mặt, hơi nóng hầm hập hà ra, xấu hổ khẽ liếc nhìn anh. Từ góc độ này trông anh càng hấp dẫn là thường. Em muốn thế nào? Niềm Bích Ngạn không nỡ giận cô, thấy cô muốn nói lại ngập ngừng. Anh kìm nén lại sự kích động đã lên dây cun, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Tố Diệp cắn môi, mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn nói hết những gì muốn nói. Em muốn xem thử cái đó của anh. Niềm Bích Ngạn ngẩn ra trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Thấy mặt cô đỏ từ má cho tới tai, anh không nhịn được cười. Tố Diệp thấy vậy càng muốn tìm cái lỗ chui xuống, giơ tay bịt chặt miệng anh. Không được phép cười em. Em muốn nhìn thẳng vào hàng thật thì sao nào? Cô tò mò cơ thể anh đang có gì không đứng đắn đâu, ít nhất thì chuyện này cô luôn yêu cầu sự công bằng. Niềm Bích Ngạn nhìn cười, kéo tay cô, khóe môi vẫn còn thấp thoáng nụ cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút gợi cảm đầy mê hoặc. Em chắc chứ? Tố Diệp hít sâu, tim đập thình thịch không ngớt, nhưng câu đầu và dứt khoát, cô muốn xem thật mà. Niềm Bích Ngạn nở một nụ cười xấu xa, anh dướn thẳng người dậy, kéo tay cô, tháo chiếc khăn tắm thắt ở eo ra. Anh mặc quần lót, thứ đó nằm ngang, hoàn toàn thức tỉnh sau màn cọ sát vừa rồi. Sự chủ động của cô càng kích thích dục vọng của anh. Mặc dù nó được lớp vải bọc bên ngoài, nhưng sau khi căng cứng, vẫn có thể nhìn rõ những đường nét tung hoành giữa hai bắp chân. Thậm chí, có thể nói, chiếc quần đã không còn giam giữ được cảm giác bộc phát, muốn thử sức của nó nữa. Tố Diệp bất giác nuốt nước bọt, giơ tay chỉ về phía nó. Nó lớn quá. Niềm Bích Ngạn siết chặt cằm cô, nhớn mày. Em từng nhìn qua rất nhiều người. Đương nhiên. Cô tùy ý đáp,